Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 22, không cao hứng cùng không có phiền não. Mùng 9 tháng 9, đại lễ tế trời cùng ngày, thần đô biển chín đảo, hết thảy bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này, các đại thế lực sứ đoàn có tiếp đại tần chư vương an rơi chín đảo, cũng có phất tay áo rời đi thế lực chi chủ, thần đô biển tứ phương, còn có một số không có tư cách nhập đảo thế lực chi chủ. Những thế lực này chi chủ đoán đến lần này đại lễ tế trời không đơn giản, đoán được có đại bảo tàng, nhưng lại không cam tâm thần phục đại tần, bởi vậy đều ẩn núp tại thần đô ở nước ngoài hạng, chờ đợi thời cơ. Hôm nay cũng là đại lễ tế trời thời gian, thần đô trên biển sở hữu hải thuyền toàn bộ bỏ neo. Sở hữu đại tần bách tính, toàn bộ nhập thần đều biển chín đảo, có thể tại trong thành nhìn thấy hết thảy. Đại tần bát đại phiên vương hành cung, đều tại giữa sườn núi. Giờ phút này nhìn lại, tựa như đều cùng bách tính chỗ ở ngăn cách. Đông phương hành cung một cái đài cao trên quảng trường. Xa xa, có thể nhìn thấy trung tâm hải đảo trong hoàng cung một số cảnh tượng. Định Văn xin điện hạ trên quảng trường, giờ phút này đã từ cửu sắc đống đất xây ra một cái cao cao tế đàn. Văn võ bá quan cung kính đứng tế đàn bốn phía, tựa như chờ đợi Định Văn xin trong điện đại tần nhân hoàng đi ra. Phong thiện thiên địa, toàn bộ hoàng cung một mảnh nghiêm túc, tám ta trên hải đảo. Đại tần bát vương đã phần lớn người mặc long bào đứng thẳng hành cung đài cao. Vương Hùng cũng là lần đầu tiên thấy rõ đại tần thất vương diện mục. Nam phương vương, Chu Cộng Công, Bắc phương vương, Khương Thượng, Không Chết vương, Thi Giảo, Thái Vũ vương, Tô Định phương, Lam Ly Diễm nhìn cách đó không xa mấy cái nhận biết quân vương. Đông Nam Tây Bắc, còn có phía Tây vương. Ngươi nhìn, cũng là cái kia. Vương Hùng chỉ tây đảo lộ trên đài một người mặc long bào nữ tử. Nữ tử khuôn mặt ôn nhu, một đôi mắt như nước ôn nhu, nhìn không ra mảy may hung sát chi khí. Đứng ở đại tần cửu quân bên trong, lại hạc giữa bầy gà. Dù sao, đại tần cửu quân, chỉ nàng một nữ tử, nữ quân vương, phía Tây vương. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nhìn phía xa nữ tử, ngươi có thể không nên xem thường phía Tây vương, đại tần cửu quân, số nàng giết hại nặng nhất, phía Tây loạn cục, các đại thế lực, bị nàng một phen giết hại, lúc trước Tây trên đảo, là trước hết nhất yên ổn một đảo. Vương Hùng giải thích nói, giết hại, nhìn không ra, tốt một cái tiêu chí mỹ nhân. Lam Ly Diễm ngạc nhiên nói, Tây trên đảo, phía Tây vương tự có cảm giác, đột nhiên quay đầu tới, cách một vùng biển rộng, ánh mắt trong nháy mắt đến Vương Hùng, Lam Ly Diễm chỗ, nàng phát hiện chúng ta nói nàng, Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, nơi xa, phía Tây vương nhìn lấy Vương Hùng hai người, lộ ra một tia nhàn nhạt cười khẽ, nụ cười nhu hòa, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tựa như bạn cũ gặp nhau đồng dạng như Mộc Xuân Phong. Hoàn toàn nhìn không ra nữ sát thần này luồng lệ khí. Vương Hùng chút lễ phép gật đầu. Phía Tây vương nhìn một chút, liền không còn quan tâm. Mà chính là lại lần nữa nhìn chăm chú về phía Định Văn xin điện hạ miệng. Chờ đợi đại tần nhân hoàng xuất hiện. Tây Bắc, Tây Nam hai cái hải đảo. Kêu ánh sáng đảo, hắc ám đảo. Đảo chủ vì đại tần ánh sáng vương, hắc ám vương, theo thứ tự là nhân hoàng con thứ hai, con thứ ba, cũng là đại tần nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Vương Hùng chỉ nơi xa nói, ta đây nghe nói qua, ánh sáng vương, hắc ám vương, nhưng bọn hắn cùng tứ hoàng tử một điểm không giống a. Tứ hoàng tử ngày xưa thế nhưng là cùng ngươi tốt một phen tranh đấu a. Lệ khí trùng thiên, hung thần ác sát a. Lam Ly Diễm sắc mặt cổ quái nói, Lần trước Vương Hùng đến Thần Đô vì sát Hoàng Tôn một án tự biện. Này Hoàng Tôn cũng là con trai của Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử một đôi cha con vì Đông Phương Vương vị. Có thể nói dùng hết thủ đoạn. Có thể cuối cùng không thể thành công. Quét sạch Minh Vương, Hắc Ám Vương lại là hoàn toàn cùng Tứ Hoàng Tử hai tính cách. Thậm chí, hai người cũng không mặc long bào. Ánh Sáng Vương nhất thân thể thuần trắng áo bào trắng. Hắc Ám Vương nhất thân thể đen nhánh hắc bào. Hai người cũng như Vương Hùng. Tại nhìn chung quanh, đột nhiên hai người nhìn thấy Vương Hùng. Quang Minh Vương đối Vương Hùng nhu hòa cười một tiếng. Hắc Ám Vương đối Vương Hùng lại là sụ mặt, ngẩng đầu. Vương Hùng đối hai vương gật đầu hơi hơi ra hiệu. Quang Minh Vương gật gật đầu. Hắc Ám Vương còn có chút ngạo nghễ. Sau đó Ánh Sáng Vương cùng Hắc Ám Vương mặt đối mặt nhìn xem lẫn nhau. Quang Minh Vương tiếu rất vui vẻ. Hắc Ám Vương lại là mặt triệt để đêm đen đến. Nhìn chằm chằm Ánh Sáng Vương trùng điệp, hừ, một tiếng. Cái này hai vương, còn thật là kỳ quái. Lam Ly Diễm cau mày nói. Không chỉ có kỳ quái, còn tà môn. Vương Hùng cau mày nói. Tà môn, đúng vậy a, về sau ngươi liền biết. Vương Hùng híp mắt mắt nhìn phía xa hai vương. Cái gì về sau a? Ngươi cho ta nói một chút a. Lam Ly Diễm nhất thời đảo mắt. Vương Hùng khẽ cười khổ. Tốt a, nhiều nhất thời nói không rõ. Ta nói đơn giản một chút. Ánh Sáng Vương kêu, không có phiền não. Hắc Ám Vương kêu, không cao hứng. Không có phiền não, không cao hứng. Còn có danh tự. Lam Ly Diễm ngạc nhiên nói. Danh tự cũng quá bất chính trải qua a. Người nào lên? Đúng vậy a. Nói cho đúng, kêu Doanh không có phiền não. Doanh không cao hứng. Vương Hùng cười khổ nói. Nhân Hoàng làm sao lên cái tên như vậy? Lam Ly Diễm không thể nào hiểu được. Không phải Nhân Hoàng lên. Nhân Hoàng chỉ cho bọn hắn họ tên thôi. Là chính bọn hắn đặt tên. Vương Hùng cười khổ nói. Không có phiền não. Không cao hứng. Phốc thử. Còn có danh tự. Bọn họ nghĩ như thế nào? Lam Ly Diễm cười nói. Đây chính là tà môn địa phương. Liền lấy Hắc Ám Vương tới nói. Hắn một không vui. Đối thủ của hắn liền phải xui xẻo. Vương Hùng giải thích nói. Xui xẻo. Lam Ly Diễm mờ mịt nói. Ngay tại Lam Ly Diễm hiếu kỳ thời khắc. Hắc Ám ở trên đảo. Đột nhiên trùng thiên một người áo đen. Người áo đen thiên tiên tu vi, che mặt, bay thẳng Hắc Ám Vương mà đi. Không tốt, có thích khách. Lam Ly Diễm biến sắc. Hắc Ám Vương, hôm nay ta liền phải cho ta huynh trưởng báo thù. Để mạng lại, người áo đen giống to một tiếng. Giống to thời khắc, hung khí bắn ra bốn phía. Nóng nảy kiếm khí bao phủ tứ phương. Hắc Ám ở trên đảo. Vô số thủ vệ một mảnh bối rối. Người áo đen kia phi thiên. Thế nhưng là thiên tiên tu vi. Hắc Ám Vương muốn hỏng việc. Lại nhìn thấy Hắc Ám Vương sầm mặt lại. Một mặt không cao hứng. Tiếp theo, liền thấy người áo đen trường kiếm hất lên. Bành, kiếm nhận bay. Vô số người trừng to mắt nhìn lấy người áo đen kia. Người ám sát liền đâm giết. Tìm một thanh tốt một chút kiếm a. Kia cái gì phá kiếm? Hất lên, thân kiếm cùng chuôi kiếm liền tách ra. Thân kiếm bay, Tây Nam Đúc Kiếm Vương. Ngươi tên hỗn đản, nói cái gì mạnh nhất thần kiếm? Giả, người áo đen nhất thời giận một thanh lão huyết phun ra ngoài. Người áo đen bỏ ra nhiều tiền mua một thanh cường đại thần kiếm. Kết quả chỉ là bộ dáng hàng. Hiện tại nắm lấy một cái kiếm nắm tay. Mấy cái này ý tứ. Ngươi làm ta nhiều xấu hổ. Bóng tối bốn phía đảo thủ vệ cũng một mặt mờ mịt nhìn lấy người áo đen. Thích khách này cũng quá xui xẻo. Bắt cái kiếm nắm tay. Ngươi muốn làm gì? Quả nhiên, tên đã trên dây không phát không được. người áo đen dù là chỉ có một cái chuôi kiếm cũng phải đâm chết Hắc Ám Vương. Chịu chết đi, Hắc Ám Vương. Người áo đen thật dùng chuôi kiếm đâm về Hắc Ám Vương. Người áo đen toàn lực ngưng tụ một cỗ kiếm khí, theo chuôi kiếm thả ra, kiếm khí kia mắt thấy là phải đâm đến Hắc Ám Vương. Xì, một thanh kiếm nhận trong nháy mắt từ người áo đen đầu xuyên xuống dưới. Nó đầu máu tươi văng khắp nơi, trong tay hết thảy lực lượng trong nháy mắt vỡ nát. Ai, ai ám đoán ta? Là ngươi, Hắc Ám Vương, ngươi thật hèn hạ. Người áo đen trong tuyệt vọng hô một tiếng. Một kiếm này, ngay cả mình linh hồn cũng một chảm hai nửa. Người nào hộ giá, là vừa rồi chính hắn quăng bay ra qua kiếm nhận. Có người ngạc nhiên kêu lên. Tê, sở hữu thấy rõ đâm chết người áo đen kiếm nhận người. Đều hít vào miệng hàn khí. Cũng là vừa rồi người áo đen quăng bay ra qua thân kiếm. Đến rơi xuống. Lại đem người áo đen chính mình đâm chết. Cái này nên có bao nhiêu tiểu tỷ lệ a? Hắc y nhân kia nên có bao nhiêu không may a? Ám sát Hắc Ám Vương, mới ra tay, đem kiếm thân thể quăng bay đi. Thân kiếm đến rơi xuống, lại đem chính mình giết. Người áo đen chết, chết rất lợi hại tuyệt vọng, chết rất lợi hại không may, bởi vì từ đầu đến cuối Hắc Ám Vương cũng không có động dù là một tia. Thần đô biển tứ phương, vô số cường giả trên mặt một trận co rúm. Hắc Ám Vương, hắn một không cao hứng, đối thủ liền muốn không may. Thật đúng là đủ tà môn. Lam Ly Diễm há miệng ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, Hắc Ám Vương đối thủ là Ánh Sáng Vương. Hai người bọn họ vương kỳ thực một mực đang phân cao thấp. Vương Hùng cười khổ nói, không đúng, Hắc Ám Vương nhất không cao hứng, đối phương liền muốn không may, Ánh Sáng Vương là đối thủ của hắn, Hắc Ám Vương sớm nên không cao hứng mới đúng a. Vì sao Ánh Sáng Vương không có không may? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, ngươi quên Ánh Sáng Vương tên. Vương Hùng cười khổ nói, không có phiền não. Lam Ly Diễm có chút dừng lại. Đúng vậy a, Ánh Sáng Vương cũng là không có phiền não, bởi vì hắn vô cùng may mắn, muốn cái gì tới cái đó, đối không may toàn miễn dịch. Hắc Ám Vương tà môn đối với hắn vô dụng. Vương Hùng giải thích nói, còn có dạng này tà môn, đối không may toàn miễn dịch, tâm tưởng sự thành, muốn cái gì tới cái đó, thật đúng là không có phiền não a. Lam Ly Diễm ngạc nhiên nói, đúng vậy a, cụ thể sự tích, nhất thời cũng nói không rõ. Ta nơi đó có bọn họ sự tích chỉnh lý sách, đến lúc đó cho ngươi xem đi. Vương Hùng nói ra, tốt a. Lam Ly Diễm khuôn mặt cổ quái nói, nhân hoàng thật đúng là lợi hại, có thể sinh ra dạng này hai đứa con trai. Lam Ly Diễm cổ quái nói, là nhân hoàng thủ đoạn lợi hại. Ngoại nhân nhập Bạch Cuồng Địa Châu có hai đại biện pháp. Một cái là tán đi tu vi, một cái là chuyển thế đầu thai. Ánh Sáng Vương, Hắc Ám Vương chuyển thế đầu thai thời điểm bị nhân hoàng phát hiện, nhân hoàng lợi dụng một số thủ đoạn đem bọn hắn chuyển thế thành con trai mình. Vương Hùng giải thích nói, nhân hoàng đã sớm biết hai người năng lực. Lam Ly Diễm nhãn tình sáng lên. Có lẽ vậy. Vương Hùng tuy nhiên không rõ ràng chân tướng, nhưng Vương Hùng suy đoán cũng kém không nhiều. Này đại hoàng tử đâu? Cũng chính là đại tần thái tử. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, không ai thấy qua, ta như đoán không tệ. Đại tần thái tử, hẳn là tại cổ chiến trường bên ngoài. Vương Hùng phân tích nói, Lam Ly Diễm gật gật đầu. Mọi người trao đổi lẫn nhau thời khắc, Định Văn xin điện hạ đại môn ầm vang mở ra. Cứu, đại điện đại môn mở ra. Ban đầu châu đầu ghé tai đại tần chín đảo, trong nháy mắt tĩnh lặng xuống dưới. Cung nghênh nhân hoàng, Định Văn xin điện hạ quảng trường. Bách quan nhất thời một mảnh hô to, vô số thị vệ, quan viên tất cả đều cung bái mà xuống. Cung bái hướng này đen nhánh định van xin trong điện. Thực sự, thực sự, thực sự, thực sự, từng bước một tiếng bước chân. Chậm rãi từ định van xin điện hạ truyền đến. Tiếng bước chân không lớn, nhưng toàn bộ thần đô hải đô hoàn toàn yên tĩnh. Này yếu ớt thanh âm tại tứ phương tu giả trong tai liền vô cùng cự đại. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, dần dần một cái chân đạp hắc long kim ti dày, người mặc hắc long kim ti bào, đầu đội hắc ngọc bình thiên quan nam tử đi tới. Nam tử chính là Đại Tần Nhân Hoàng. Đại Tần Nhân Hoàng bước ra định van xin điện hạ trong nháy mắt. Một cỗ khí lưu bay thẳng tứ phương. Toàn bộ thần đô Hayden lúc toát ra vạn thiên ánh sáng, phổ chiếu cả phiến thiên địa. Nhân Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vô số dân chúng hô to mà lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.